Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 657. Một ván 500 vạn đô la. Này, yếu như thế nào trả lời? Khi không thua trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Nói thật ra, hắn cũng chính là một cái buôn bán tình báo. Nhưng là này kêu đường dục ở tam giác vàng thường lui tới. Hắn bên kia là có điểm tiếng gió. Nhưng là tam giác vàng này chỗ bàn, nhiều mặt thế lực chiếm cứ nhiều lắm, hắn cha không đến cái gì, xả xa, hắn một cái buôn bán tình báo, ở đối mặt này loại khả năng tùy thời sẽ không chết đâu trường hợp. Vẫn là không bằng lão tiêu hoa tiểu tẩu tử chấn định a. Khi không thua suy nghĩ Quan Hy yếu như thế nào trả lời. Quan Hy cũng không tưởng trả lời, nàng hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Nung trang hạ của nàng hai mắt hẹp dài, có vẻ phá lệ sắc bén. Ni khôn lão bản, thực đăng tiêu yên tâm lo lắng ta lại đây. Cái này không phải ngài cần quan tâm hỏi đi. Chẳng lẽ đại lão bản mỗi lần gặp khách nhân, đều phải đem người khác việc tư hỏi thăm rõ ràng. Ni khôn ánh mắt bỗng dưng trầm xuống. Các trên người Quan Hy tầm mắt có trong nháy mắt như là ở thị gian. Trước mắt nữ nhân, nắng lại diễm lệ. Trong phút chốc lãnh liệt khí thế, làm cho người ta mê muội, nhưng là gần chính là một giây. Thực đăng tiêu nữ nhân, Vin còn nói thực đăng tiêu đối nàng sủng thật sự. Ni khôn tuy rằng thích sắc đẹp, lại cũng không phải sẽ bị sắc đẹp choáng váng đầu óc nam nhân. Ni khôn rất nhanh lộ ra một cái có thể nói hiền lành tươi cười. Cũng là, Hy tiểu thư nói rất đúng, là ta hỏi nhiều. Quan Hy xà thần cười cười. Nàng hỏi, đại lão bản, bắt đầu, nàng nói xong, tiểu bạch thủ theo ngực kia một đôi tuyết nguyễn phùng trung. Không vội không hoãn xuất ra hé ra chi phiếu. Khi không thua, tiểu tẩu tử đem chi phiếu đặt ở cái loại này địa phương. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt có chút khó coi, khuôn mặt tuấn tú băng, nhưng hắn vốn chính là buồn tao mặt không chút thay đổi chủ. Trên mặt biến hóa xem không quá đi ra. Hảo, Ni khôn rút một ngụm thuốc phiện, tầm mắt có thâm ý đảo qua Quan Hy ngực, rơi xuống Quan Hy đổ lên trên bàn chi phiếu. Chi phiếu mặt trên mức là 200 vạn đô la, 500 vạn đô la, Ni khôn hỏi Quan Hy, Hy tiểu thư ngoạn cái gì? Quan Hy một điều mi, tùy ý, khi không thua cùng Tiêu Cửu Diêm bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo tiến vào sau, Quan Hy nói hai lần bắt đầu. Rốt cuộc bắt đầu cái gì? Vậy đơn giản điểm, trực tiếp so với lớn nhỏ, lúc này, Ni khôn làm quyết định, nhìn thoáng qua Vin, Vin lập tức mượn một bộ pháp khắc lại đây. Quan Hy có cũng được mà không có cũng không sao gật gật đầu. Có thể, Vin đem pháp khắc mở ra, đưa cho Quan Hy tiếp nhận bài, bắt đầu tẩy bài, một bộ hoàn toàn mới bài. Quan Hy tùy ý quấy dày bài mặt. Sau đó bắt đầu thiết bài, tay nàng ngày thường xinh đẹp, thực bạch, căn căn khớp xương thon dài, thiết bài, sau đó chiêu tẩy thời điểm, như là ma thuật gương tốt diễn hoa thức tẩy bài như vậy. Thủ pháp ngắn gọn, động tác lưu sướng tự nhiên, giống vừa ra cảnh đẹp ý vui biểu diễn, tẩy tốt lắm bài, Quan Hy đem bài đưa cho Ni khôn, đại lão bản nhân, muốn hay không tẩy một chút bài, không cần. Hy tiểu thư, ta còn là tin được khi không thua nguyên bản còn đắm chìm ở Quan Hy cao siêu tẩy bài kỹ xảo chung. Vừa rồi nghe Ni khôn cùng tiểu tẩu tử mà nói, là muốn đổ điểm cái gì, làm cho tiểu tẩu tử tẩy bài. Ni khôn hiện tại cư nhiên không chính mình tẩy bài, hắn là biết đánh bạc huyền cơ, cao thủ mà nói, tẩy bài là có thể khống chế chính mình muốn bài mặt. So với lớn nhỏ. Xem vừa rồi tiểu tẩu tử lưu loát thủ pháp, hẳn là có thể thắng đi. 500 vạn đô la, khi không thua đổ cũng không phải lấy không ra. Nhưng, cũng là không nhỏ nhất bút tiền. Một ván 500 vạn đô la. Này ván bài cử đại. Quan Hy đem bài đưa cho Vin. Ngươi tới chia bài. Ngoặc kép. Hết chương.